Chương 747, tự nhiên mà thành một nhà ba người. Không đợi Mộ Nhan phản kháng, hắn liền đã ngồi ở kia trên ghế, sau đó đem Mộ Nhan an trí tại chân của mình bên trên. Mộ Nhan quả thực trận tròn mắt, lập tức dây rủa, "Đế Minh Quyết, ngươi làm gì không làm gì bổn quân ôm thê tử của mình, thiên kinh địa nghĩa ai là người thê tử Nhan Nhan, ngươi lộn xộn nữa, tự gánh lấy hậu quả." Mộ Nhan quả thực muốn bị La Mở Tư cờ chê tờ, "Ngươi đến cùng muốn thế nào?" Đế Minh Quyết ánh mắt tĩnh mịch, chậm rãi dùng thanh âm trầm thấp nói, "Bổn quân chính là muốn để thiên hạ này tất cả mọi người biết, ngươi là thuộc về bổn quân, bất kỳ người nào đều không được ngấp nghé." Mộ Nhan khỏe miệng giật một cái. Cái này nam nhân nhỏ mọn nàng không phải liền là hôm qua cùng Thường Vũ đơn độc ở chung được nửa canh giờ, chỉ điểm Thường Vũ giải quyết trên việc tu luyện thai hỏa ngầm sao? Bất quá, Thường Vũ trên thân QNZ quả thật có chút bí mật, liền liên Mộ Nhan QNZ nhất thời đoán không ra. Luôn cảm thấy hắn cùng vừa tới thời điểm tưởng như hai người. Nhưng Mộ Nhan tịnh không để ý người bên cạnh đi qua cùng bí mật, nàng chỉ cần biết, những người này sẽ không tổn thương nàng cùng Tiểu Bảo, ngược lại sẽ liều chết bảo vệ bọn hắn, như vậy đủ rồi. Mộ Nhan từ trước đến nay là như vậy nhân, hoặc là không tin, một khi tin tưởng, liền sẽ nỗ lực toàn bộ tín nhiệm. Dù là đã từng bị Cung Thiên Tuyết như thế lừa gạt, nàng bản chất QNZ cuối cùng không có thay đổi. Cái cầm đột nhiên bị nhân chế trụ, Mộ Nhan bị ép đối đầu Đế Minh Quyết u chìm đôi mắt. Nam nhân đấy mắt ngậm lấy nguy hiểm cùng bá đạo lòng ham chiếm hữu, tại trong ngực của ta, còn muốn lấy nam nhân khác. Hạ nóng bỏng môi ngăn chặn hô hấp của nàng, sau đó trên môi đau xót. Mộ Nhan kinh hô, "Đế Minh Quyết, ngươi chúc cầu a?" Thế mà cắn nàng Tiểu Bảo lập tức xông lại, lay mở Đế Minh Quyết tay, tiến vào Mộ Nhan trong ngực, ôm thật chặt nàng, "Bại hoại, không cho phép khi dễ mẫu thân." Mộ Nhan vội vàng ôm lấy Tiểu Bảo, đem hắn ôm vào trong lồng ngực của mình. Thế là, Hạ Nghị đi theo Như Yên lúc tiến vào, nhìn thấy chính là như vậy một màn. Cao lớn tuấn mỹ tựa như thiên thần nam nhân, ôm mỹ lệ thiếu nữ. Thiếu nữ trong ngực, ôm lấy một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nam hải. Cái này rõ ràng hẳn là một cái có chút lúng túng tràng diện, nhưng tại ba người này làm đến, lại có vẻ tự nhiên như thế. Phảng phất tự nhiên mà thành, bọn hắn nên là như thế này thân mật người một nhà. Tự nhiên cái P tự nhiên mà thành cái P Mộ Nhan biểu thị, nàng hận không thể đem cái này không cần mặt mũi nam nhân cho ném ra bên ngoài. Hạ Nghị đối đầu Đế Minh Quyết cặp kia u lam đôi mắt, giật nảy mình dùng mình một cái. Đây chính là Liên Quỷ Vương cổ Việt đều thần phục đế quân sao? Hạ Nghị không biết thân phận của Đế Minh Quyết, chỉ biết là cái này nam nhân không phải Diễn Vũ Đại Lục người. Thực lực của hắn cùng thân phận cường đại đến không cách nào lường được tình trạng. Có lẽ, cũng chỉ có nam nhân như vậy, mới xứng với quân tiểu thư dạng này xuất sắc nữ tử. A Như Yên lại là đối ba người thân mật đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Thấy cảnh này, cũng chỉ là quỷ bí cười cười. Sau đó không người nói, tham kiến tiểu thư, tham kiến cô gia, tham kiến tiểu chủ nhân. Mộ Nhan chết sống ra y rủa mà không thoa tờ Đế Minh Quyết ôm ấp tờ cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ, tư thái tùy ý ngồi tại trên đùi hắn, cho dù là dạng này lúng túng chẳng diện, nàng quanh thân cu nở dê vẫn như cũ quanh quẩn lấy lười biếng ung dung khí tức. Nàng vốn là thoải mái người, mất mặt cái gì, hoàn toàn không quan tâm, hất bản không quan tâm mới có quỷ hạ Diêm Vương. Ngươi tìm ta có việc? Hạ Nghị vội vàng nói, đúng vậy, thuộc Hạ Nghị mời Mị Y Lìa đại nhân giúp một chuyện. Nghe Hạ Nghị êm thai nói, Mộ Nhan mới biết được. Nguyên lai Hạ Nghị có một cái con một, năm nay đã 12 tuổi. Thấu chương xong.